Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 184, chương 184, thu hoạch thời gian. Nói chuyện cũng tốt, Lôi Nặc trong lòng buông lỏng xuống. Mặc dù có chút thừa thãi, nhưng ta còn muốn nói nhiều một lần. Một lát sau, Lục Ngọc suy nghĩ một chút, liền mở miệng lần nữa. Lần này thật đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi cứu ta cùng Tiểu Hy. Nếu mà Tiểu Hy xảy ra chuyện, cô ta có không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Được rồi, ngươi trực tiếp đã cảm ơn. Lôi Nặc không nói nhìn đến Lục Ngọc, đều quen như vậy, còn khách khí như vậy sao? Hơn nữa, hắn cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Khục khục, nếu ngươi nghĩ như vậy cảm ơn ta, hôn ta một cái thế nào? Đều khi là của ngươi tạ lễ. Lôi Nặc nhếch miệng lên, cười đếu mở ra rồi đùa giỡn. Tên này cũng sẽ không đánh ta đi. Lôi Nặc mở xong đùa giỡn sau đó, nghĩ tới Lục Ngọc tính khí, lại có chút thấp thỏm. Ừ, cũng sẽ không đi. Ngoặc kép chấm than. Bên này, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến hắn. Đón lấy, liền thấy nàng dưới đất đầu, bộ dạng phục tùng buông xuống mắt, một bộ mất tự nhiên bộ dáng. Ngạc, nhìn thấy bộ dáng của nàng sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Trước mắt hắn cái này xấu hổ muội tử là Lục Ngọc. Bức họa không đúng. Ba, ngay tại Lôi Nặc ngây người thì Lục Ngọc phảng phất làm cái gì 557 quyết định tựa như. Đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng tại Lôi Nặc mặt trên hôn một cái. Ngoặc kép chấm than, Lôi Nặc trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Ngọc. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cô em này tưởng thật. Ấy, ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi, tốt, hảo nghỉ ngơi. Ta, đi về trước. Chỉ thấy Lục Ngọc sắc mặt đỏ lên, khó khăn nói rồi một câu. Sau đó liền nắm lên ba lô, nhanh chóng chuyển thân, giống như chạy trốn tựa như trốn đi ra phòng bệnh. Ngạc, Lôi Nặc vẻ mặt ngây ngốc nhìn đến Lục Ngọc vội vàng bóng lưng rời đi. Không phải là ba rồi một hồi nha, tất yếu như vậy hoảng sao? Nhưng mà, Lôi Nặc không có phát hiện là, khóe miệng của hắn không tự chủ lộ ra một nụ cười. Sau đó, Lôi Nặc liền phục hồi tinh thần lại, từ trong túi móc ra một cái trong suốt chuông, cười một tiếng, đây là trước cái chuông kia. Ngay tại tối hôm qua, Jirachi ngủ say sau đó, Suicun cũng chỉ rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, nó lần nữa đem một đạo ánh sáng chói mắt rót vào chuông, mới chuyển thân rời đi. Xem ra Lôi Nặc lần hành động này đã nhận được nó tán thành, cho nên đồng ý Lôi Nặc lấy sau kế tục hô hoán nó. Cái này khiến Lôi Nặc rất hưng phấn, dù sao lần sau gặp phải chuyện phiền toái gì, còn có thể tiếp tục hô hoán Suicun cái này siêu cấp bảo tiêu. Cái này khiến hắn một hồi an lòng. Sau đó, Lôi Nặc dè đặt đem trong suốt chuông cất xong. Rất tốt, hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn một mình hắn. Như vậy, thu hút đã đến giờ. Hệ thống, lấy ra Z Crystal. Lôi Nặc bắt đầu ở trong đầu hô hoán hệ thống. Về phần chỉ định Mega tiến hóa thạch, Lôi Nặc nhớ trước tiên giữ lại, bởi vì hắn bây giờ còn đang củ kết, còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn chọn thế nào chỉ Pokemon tiến hóa thạch. Đinh, mời túc chủ chỉ định thuộc tính. Hệ thống âm thanh kịp thời vang rồi. Ta muốn hệ điện Z Crystal. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Không sai, hệ điện. Hiện tại Pokemon của hắn, ngoại trừ Gyarados, là thuộc Ampharos thực lực mạnh nhất rồi. Cho nên Lôi Nặc mới có thể ưu tiên lựa chọn Ampharos dùng thích hợp Z Crystal. Kỳ thực, Lôi Nặc cũng muốn riêng biệt Pokemon Z Crystal, nhưng hắn biết kia mấy con riêng biệt Z Crystal, hắn cũng không có tương ứng rồi Pokemon, cho nên không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Tại Lôi Nặc lựa chọn hoàn tất sau đó, liền thấy một khỏa tinh thạch hình thoi đột nhiên xuất hiện tại Lôi Nặc trong tay. Tinh thạch có màu vàng kim, trung ương còn có một cái tia chớp màu đen tiêu chí. Lại một viên Jet Crystal tới tay. Lôi Nặc thích thú, sau đó đem nó cẩn thận cùng nước Jet đặt ở cùng nhau. Sau đó, Lôi Nặc lại lấy ra màu tím tư chất đề thăng dược tề. Chai này đề thăng dược tề, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền định cho Gyarados dùng. Dù sao trước mắt Gyarados mới là Lôi Nặc trong tay mạnh nhất Pokemon. Cho nên vẫn là trước tiên giúp Gyarados đề thăng đi. Tiếp theo bình liền đến phiên so với BDF, điều khác rồi. Sau đó, Lôi Nặc lại lấy ra màu tím tư chất đề thăng dược tề. Chai này đề thăng dược tề, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền định cho Gyarados dùng. Dù sao trước mắt Gyarados mới là Lôi Nặc trong tay mạnh nhất Pokemon. Cho nên vẫn là trước tiên giúp Gyarados đề thăng đi. Tiếp theo bình liền đến phiên so với BDF, điều khác rồi. Lấy được tư chất đề thăng dược tề sau đó, Lôi Nặc cẩn thận cất giữ lên. Dù sao nơi này là phòng bệnh, không tiện đem Gyarados thả ra. Đợi sẽ đi ra tìm một địa phương trống trải, lại cho nó đề thăng. Hệ thống, rút thưởng. Lôi Nặc có chút kích động hô hoán đến. Cùng lần trước một dạng. Trước tiên đơn quất 2 lần, tiếp tục lại đến một làn sóng rút 10 lần liên tục. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần nhân 12. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn bắt đầu chuyển động, sau đó chậm rãi ngừng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được Rare Candy nhân 1. Ngạch, được rồi, xem như cái giải thưởng an ủi đi. Lôi Nặc nhún vai một cái. Hệ thống, tiếp tục, bàn quay lớn lần nữa chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được màu vàng thủy tinh chạm canh gác nhân 1. Hả, Lôi Nặc sững sờ, ra đồ mới sao? Màu vàng thủy tinh chạm canh gác, đây là cái gì? Lập tức, Lôi Nặc liền hướng về hệ thống đặt câu hỏi. Đinh, màu vàng thủy tinh chạm canh gác, lấy màu vàng thủy tinh chế thành còi. Thổi lên sau đó, có thể chữa trị trạng thái hỗn loạn. Ta đi, thứ tốt, Lôi Nặc một hồi kinh hỉ. Thử nghĩ một hồi, trong đối chiến, Pokémon sử dụng Aurex nghịch lân hoặc Thrash, những này uy lực mạnh mẽ, nhưng tác dụng phụ là bản thân hỗn loạn kỹ năng sau đó. Hắn lấy ra đây thủy tinh chạm canh gác thổi một cái, liền giải trừ hỗn loạn. Tiếp theo sau đó dùng những kỹ năng này, hắn lại thổi một cái. Rất tốt, ta đã bắt đầu nhớ lại đối thủ của hắn là làm sao hỏng mất rồi. Hệ thống, còn dư lại toàn bộ rút. Lôi Nặc tràn đầy phấn khởi nói. Bàn quay lớn lần nữa chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được lập lòe bùa hộ mệnh nhân 1. Ấp thẻ nhân 1, may mắn chứng nhân 1, cực phẩm Lipstone nhân 1. Tư chất đề thăng dược tề, màu lam, nhân 1, đặc tính thẻ tăng thêm nhân 1, máy kỹ năng nhân 4, đặc tính thẻ tăng thêm. Lôi Nặc rất nhiều phần thưởng bên trong. Lôi Nặc liếc mắt liền thấy cái này để cho hắn tâm tâm niệm niệm đạo cụ. Rốt cuộc, đạt được một tấm rồi. Lôi Nặc dị thường hưng phấn, phải cho cái kia Pokemon tăng thêm đặc tính đây. Lại phải tăng thêm cái gì đặc tính đây? Lôi Nặc đã bắt đầu não bổ rồi. Ví dụ như siêu super luck, siêu may mắn, cộng tay súng bắn tỉa ớp gió. Kia tổn thương quả thực mạnh nổ rồi. Hoặc là lần lượt cho các Pokemon tăng thêm trên Adaptability cái này đặc tính, khiến chúng nó trở nên càng bạo lực. Cho Milotic thêm một cái Rendis, hứng mưa, hoặc là Substream, nhanh nhẹn, Substream, để cho Milotic trở nên càng buồn nôn, càng khó dây dưa. Qua đã lâu, Lôi Nặc mới từ mình vọng tưởng bên trong phục hồi tinh thần lại. Hô, Lôi Nặc bình phục một hồi tâm tình, thẻ tăng thêm xuất hiện, để cho hắn kích động quá mức. Đặc tính thẻ tăng thêm phải cho thế nào chỉ Pokemon sử dụng, còn cần tỉ mỉ cân nhắc một chút. Dù sao hắn hiện tại chỉ có một tấm. Sau đó, Lôi Nặc đưa mắt về phía cái khác phần thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.